Đệ nhất danh sách, chương 248, thủ đoạn điều tra gián điệp. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Nhâm Tiểu Túc nhìn lên trời cảm khái. Nghe nói khi tai biến vừa chấm dứt trời còn lạnh hơn thế này nhiều. Lý Thanh Chính đi trong tuyết, thở hổn hển nói. Có một ông lão nói, mùa đông năm đó mọi người phải trữ lương thực từ sớm. Lương thực không đủ thì lấy rễ cây bù vào. Chẳng ai ra ngoài nổi cả. Tuyết rơi dần dày hơn mu bàn chân rồi tới mắt cá. Cuối cùng cao tới đầu gối. Trận tuyết này rơi quá nhanh. Quan quân thần cơ doanh không khỏi do dự có nên đi tiếp không. Hắn nhìn GPS của mình. Thấy GPS vẫn hoạt động bình thường thì an tâm hơn không ít. Chỉ là đi đường có chút chật vật. Lúc này tuyết đã phủ kín đường. Có người không cẩn thận dẫm vào cục đá bị thương. May mà tuyết xốp nên cũng không đến mức ngã chết người. Nhâm Tiểu Túc đón gió đi tới trước đội ngũ. Hắn nói với quan quân thần cơ doanh. Không thể đi nữa. Tuyết quá sâu. Mọi người không đi được. Thế nhưng quan quân thần cơ doanh mặc kệ điều này. Bên trong thân thể họ có người máy nano cung cấp năng lượng. Vì thế họ cũng không quá mệt, mà đi còn rất thong thả. Sức lực đều có người máy nano hỗ trợ. Huống chi trên người họ còn đeo theo thiết bị bổ sung năng lượng. Trang bị bổ sung năng lượng vô tuyến là trang bị chính quy. Nhất định phải có khi ra chiến trường của thần cơ doanh. Lúc trước, quan quân thần cơ doanh nói hắn muốn đi xuyên qua bão tuyết. Khừ khừ cố chấp. Thời điểm này hắn mà đổi ý chẳng phải mất mặt lắm mà. Một quan quân thần cơ doanh lạnh giọng nói. Nếu không đến nơi đúng hạn, người chịu trách nhiệm là ta hay ngươi? Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng muốn dây dưa nhiều thế. Hắn nói, thay phiên nhau mở đường đi. Ngươi từng thấy sói đi trong tuyết bao giờ chưa? Không ngừng có thành viên thay phiên nhau mở đường. Như thế người phía sau đi sẽ dễ hơn nhiều. Từng tổ đội tác chiến thay nhau đi đầu. Việc di chuyển sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Quan quân thần cơ doanh nghe vậy thì xoay người nhìn thoáng binh sĩ sau lưng. Họ phát hiện mọi người đi tới rất mệt mỏi. Các quan quân nhìn nhau. Một người nói. Như ngươi nói. Mỗi tổ đội mở đường 15 phút. Không ai được trốn việc. Mệnh lệnh này vừa hạ xuống. Người trong đội ngũ như ong vỡ tổ tiến về phía trước. Tạo ra một đường dài đầy chật vật. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất cũng giảm bớt một tí gánh nặng. Để đội ngũ có trật tự hơn. Đột nhiên, trong đầu Nhâm Tiểu Túc vang lên âm báo của cung điện. Nhiệm vụ, trợ giúp đồng đội bị tụt lại phía sau đuổi kịp đội ngũ. Nhiệm vụ này vừa ra đã khiến Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Bây giờ có ai tụt lại phía sau đâu. Hơn nữa lần trước đám người này còn bán đứng hắn nữa mà. Mắc gì hắn phải giúp họ. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy phía sau đội ngũ có người chạy theo một đường khác. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là đào binh chịu không nổi nên muốn chạy trốn. Lúc trước, Lưu Thái Vũ có một đội quân dùng để đốc chiến. Phòng ngừa có người đào binh. Có điều hiện tại Lưu Thái Vũ lâm vào hôm nê. Đội tăng cường này chẳng ai quản. Hơn nữa binh sĩ tăng cường còn phải thay phiên khiêng Lưu Thái Vũ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy làm không tốt. Đám người kia chắc ném Lưu Thái Vũ trên đường rồi chạy trốn mất. Nhâm Tiểu Túc nhìn người đang chạy kia. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Đào binh có tính là tụt lại phía sau không? Cũng tính mà. Không ít người cũng thấy tên đào binh kia. Khi những người khác dục dịch tính chạy trốn thì họ chợt thấy Nhâm Tiểu Túc chạy ra ngoài. Hơn nữa tốc độ đi trên tuyết chẳng khác nào đi trên đất bằng. Chưa tới nửa phút, Nhâm Tiểu Túc đã bắt tên đào binh kia lại. Súng ống trên người đối phương cũng phải giao nộp ra. Nhâm Tiểu Túc vừa kéo đào binh vào đội ngũ vừa nói một cách thành khẩn. Trên núi không an toàn. Người chạy lung tung như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đào binh tuyệt vọng. Ta không trốn, ngươi buông ta ra đi, ta tự đi. Đào binh bị Nhâm Tiểu Túc kéo thành một đường tuyết sâu. Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn làm vậy. Dù hôm qua đối phương bán đứng hắn nhùng, việc này không đáng để Nhâm Tiểu Túc chặn đường lui của người ta. Hơn nữa đào binh chỉ vì đối phương muốn sống. Việc này chẳng có gì là sai cả. Cho nên Nhâm Tiểu Túc bắt đào binh lại cũng chỉ tước vũ khí chứ chẳng đánh người. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc muốn hoàn thành nhiệm vụ là sai à? Hắn cũng không sai. Nhâm Tiểu Túc cũng không nói dối. Nếu người này đi vào núi rồi lạc trong rừng thì kết quả chỉ có thể là chết. Ít nhất trước kia bản thân hắn cũng chưa dám lên núi vào trời tuyết thế này đâu. Nhâm Tiểu Túc, chào hỏi, những người khác, đi tiếp cho ta, không được đào binh giữa đường biết chưa? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đi tới trước mặt nhóm binh sĩ tăng cường. Tuy hiện tại nhị doanh trưởng hôn mê nhưng các người vẫn phải làm tròn chức trách của mình. Biết không, binh sĩ tăng cường đang khiêng Lưu Thái Vũ có chút ngơ ngác. Sao tên Lưu dân này quản rộng thế? Nhâm Tiểu Túc đi về phía đám quan quân của thần cơ doanh. Nếu bây giờ các người đào tẩu sẽ khiến những đội khác phát hiện kế hoạch của các người. Vậy chẳng phải mọi chuyện bây giờ các người làm đều vô dụng rồi à? Quan quân thần cơ doanh suy nghĩ nửa ngày cảm thấy đạo lý này không sai. Họ quay đầu nói với đám binh sĩ tăng cường. Đi, các người giám sát bọn họ. Ai dám đào binh xử bắn ngay tại chỗ. Lý Thanh Chính nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Tuy ta không biết tổ trưởng đang tính làm gì. Có điều năng lực lừa người của hắn thật trâu bò. Vào lúc này, trong đội bỗng có người kiệt lực ngã xuống. Người đi ngang qua bên cạnh chẳng ai nhìn hắn lấy một cái. Ngay cả các chiến hữu chung tổ đội cũng chẳng khác là bao. Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài trong lòng. Vốn hắn tưởng bắt đào binh lại thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Kết quả không ngờ nhiệm vụ này khó hơn trước một chút. Không đợi Nhâm Tiểu Túc cảm khái xong, lại thêm một người nữa té xỉu. Những người này không giả bộ. Trung quy quan quân thần cơ doanh vừa họ lệnh xuống. Bây giờ cố ý kéo dài khoảng cách thật sự không phải lựa chọn tốt. Nhâm Tiểu Túc đi tới người té xỉu. Khiêng hắn trên vai rồi nói với Trần Vô Địch. Đây coi như giúp người làm niềm vui. Người cõng người kia trên lưng. Tiếp tục đi về phía trước. Nhâm Tiểu Túc một mực chờ đợi cung điện thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả cung điện chậm chạp không lên tiếng. Thế mà Trần Vô Địch rất cao hứng. Cảm giác được làm chuyện tốt cùng sư phụ rất đã ghiền. Chưa đầy một lát sau, Trần Vô Địch đã khiêng hai người. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể giải thích với người khác. Khí lực bẩm sinh của Trần Vô Địch khá lớn. Tuy có thể cõng hai người khá hiếm nhưng không ít lưu dân làm trong mỏ than ngoài hàng rào vẫn có thể làm được. Vì thế không có gì hiếm lạ. Có điều cõng nhiều hơn nữa thì khác à nha. Quan quân thần cơ doanh thấy một màn như thế thì không khỏi kinh ngạc. Đây là cách điều tra gián điệp của tổ điều tra đặc biệt ư, đúng là khó nhằn mà. Không trách những phòng khác nghe tới tên họ đều sợ mất mật. Cách chương.